Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 138, hắn tự xưng Ogama Senin. Giờ này khắc này, Colossus nội tâm thật là rung động, kinh ngạc không thôi. Hắn kiếp trước chỗ ở võ giới, cường giả như mây, từng xuất hiện vô số kinh thiên động địa đại nhân vật. Bọn họ uy năng vô lượng, thần thông quảng đại, giơ tay lên gian có thể long trời lở đất, phiên vân phúc vũ, đáng sợ vô biên. Nhưng ngược lại, những cường giả này cũng sáng tạo được vô số đáng sợ tuyệt học, công pháp, trong đó đủ giống như thiên cực võ thần sáng chế bát môn độn giáp. Loại này có thể trong nháy mắt thân mình chiến lược vô số lần, bất khả tư nghị tuyệt kỹ. Thế nhưng, vô luận là vị nào cường giả siêu cấp, loại nào nghịch thiên công pháp, đều nhất định muốn làm đến nơi đến chốn. Một bước một cái dấu chân chăm chú tu hành, đừng nói là đầu cơ trục lợi, ngay cả dù cho một chút lười biếng, cũng sẽ không đạt được khiến người ngưỡng vọng rét su cảnh giới cao. Nhưng mà, Colossus lúc này lại phát hiện đa trọc ảnh phân thân thuật chân đế chỗ. Nó mặc dù bị Konoha thôn phong ấn, liệt vào cấm thuật, bên ngoài cứu cực nguyên nhân cũng không phải là nó sẽ đối với thi thuật giả bản thân tạo thành nguy hiểm tánh mạng, mà là bởi vì nó quá mức nghịch thiên. Đây là một môn siêu cấp tu hành phần mềm hack, làm ngươi phân ra một cái ảnh phân thân thời điểm, tu hành một ngày tựu giống như đừng người tu hành hai ngày. Làm ngươi phân ra hai cái ảnh phân thân thời điểm, tu hành một ngày tựu giống như đừng người tu hành hai ngày. Làm ngươi phân ra 10 cái, 20 ảnh phân thân thời điểm, tu hành một ngày tựu giống như đừng người tu hành 10 ngày. 20 ngày, đây là kinh khủng bực nào cùng nghịch thiên cấm thuật a. Thử nghĩ một hồi, nếu như Colossus mỗi thiên phú ra 30 ảnh phân thân tiến hành tu hành, cái kia tu vi của hắn tốc độ tiến bộ đem sẽ đạt tới một loại bực nào mức độ nghịch thiên. Quá điên cuồng, đơn giản là quá điên cuồng. Chẳng bao lâu sau, Colossus một lần cho rằng bát môn độn giáp là hắn tại nhẫn giả thế giới bên trong thu hoạch lớn nhất. Nhưng là bây giờ, hắn lại phát hiện đa trọc ảnh phân thân thuật giá trị càng ở bát môn độn giáp bên trên. Dù sao, có đa trọc ảnh phân thân thuật như vậy một cái siêu cấp tu hành phần mềm hack, Colossus nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nguyện vọng có thể rất nhanh đạt được thực hiện. Mà một khi hắn có đủ thực lực cường đại, rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên dễ dàng sinh ra. Cái này ninja thế giới có chút ý tứ đâu. Colossus một bên cố chịu nhịn toàn thân các nơi không ngừng đánh tới đau đớn kịch liệt cùng với cảm giác mệt mỏi, một bên ở trong lòng hưng phấn mà giống to hơn. Có thể lúc này đây hắn không cần bỏ ra phí thời gian quá lâu, có thể lần nữa khôi phục năm đó đỉnh phong thực lực, thậm chí siêu việt. Siêu, siêu, siêu. Trong lúc bất chợt, đúng lúc này, phương xa bầu trời đêm truyền đến một hồi dồn dập tay áo tiếng xé gió. Đó là Unblue. Colossus bỗng nhiên lập tức ngẩng đầu lên, một đôi võ đạo thiên nhãn lóe lên liền biến mất. Hắn chứng kiến ba cái trên mặt mang ly miêu mặt nạ tên đang hướng phía cái phương hướng này cấp tốc chạy tới. Lẽ nào vừa rồi dùng lên động tĩnh đã kinh động đệ tam Hokage, hắn phái ra Anbu đối với nơi này tiến hành tra xét hay sao? Colossus thầm nghĩ trong lòng không ổn. Hắn hiện tại mới vừa tìm được rất nhanh trở nên mạnh mẽ phương pháp, nhưng không ngờ quá sớm đưa tới Konoha cao tầng chú ý. Cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Ong ong ong, một mảng lớn đen thùi lùi phi trùng bao phủ lớn như vậy tử vong xâm lâm. Ba cái Anbu bên trong có Aburame nhất tộc cao thủ, còn không có chân chính tiến nhập khu vực này, tự phóng ra côn trùng tiến hành điều tra, để phòng bị trong rừng rậm có địch nhân đối với bọn họ phát động đột nhiên tập kích. Cực kỳ hiển nhiên, ba người này đều là kinh nghiệm xa trường người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, làm lên sự tình tới cẩn thận. Colas trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn hiện tại toàn thân mình đầy thương tích, hơn nữa bởi ba cái ảnh phân thân tu hành một ngày duyên cớ. Cả người thể lực cùng tinh lực đều đã đạt đến cực hạn. Căn bản là không cách nào tránh né phi trùng tra xét. Ở bên kia, một cái trầm thấp kêu to từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, ba đạo mạnh mẽ bén nhạy thân ảnh nhanh chóng mà đến. Rơi vào Colas trước mặt. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại ở tử vong xâm lâm bên trong? Mới vừa động tĩnh có phải là ngươi hay không làm ra? Một ánh mắt che lấp ra hỏa. Cư cao lâm hạ nhìn Colas. Dùng tra hỏi giọng nói chất vấn. Ta gọi Rob Lee, là Maito Gai học sinh. Colas trầm giọng nói rằng. Ta thông qua trung nhẫn thi vòng loại. Chính thức trận đấu sẽ ở một tháng sau tiến hành. Ta là mau sớm trở nên mạnh mẽ, tranh thủ trở thành một danh trung nhẫn, cho nên mới ở chỗ này tiến hành tu luyện. Ngươi chính là Rob Lee. Cái kia ở trung nhẫn trong cuộc thi lực lượng mới xuất hiện. Cùng Hyuga Neji, Uchiha Sasuke đặt song song là lớn nhất đoạt giải quán quân hấp dẫn tiểu tử kia. Ánh mắt che lấp nam tử trong ánh mắt quang mang lóe lên. Kinh ngạc nói rằng, cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng đã nghe nói qua danh tự này. Là, vâng, đúng, Colas gật đầu, vết thương trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, bên cạnh một người lạnh lùng mở miệng, quát lên, ngươi mới vừa trải qua một trận đại chiến, hơn nữa còn là rất khốc liệt cái chủng loại kia. Nói, người là ai vậy kia? Bên thứ ba cũng dùng ánh mắt lạnh như băng đe dọa nhìn Colas. Rất xin lỗi, ta không thể nói ra danh tự của người đó. Colas trầm mặc một lát, nói rằng, tiểu gia hỏa, cái này có thể không phải do ngươi. Ánh mắt che lấp nam tử quát lên, nếu như ta kiên trì không nói đâu. Colas trong ánh mắt hàn mang lóe lên, nói rằng, ta đã từng cùng cái kia vị đại nhân ước định quá. Zetsu đối không thể lấy đem thân phận của hắn cùng hành tung nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như ngươi kiên trì không nói, chúng ta đây cũng chỉ đành đưa ngươi mang đi thấy Danzo đại nhân. Ánh mắt che lấp nam tử lạnh lùng nói, ngươi là Maito Gai học sinh, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi, ngươi chỉ cần nói ra danh tự của người đó. Chúng ta liền sẽ lập tức rời đi nơi đây. Các ngươi là Danzo đại nhân bộ hả? Colas trong lòng lấy làm kinh hãi. Kỳ thực, hắn đã sớm đang suy đoán thân phận của đối phương. Hắn ở vòng loại trong. Biểu hiện như vậy cường thế. Khẳng định sớm đã khiến cho đệ Tam Hokage chú ý. Nếu như ba người này thật là đệ Tam Hokage phái tới nói. Thái độ đối với hắn tuyệt sẽ không như vậy thờ ơ. Mà bây giờ sự thực chứng minh, bọn họ quả nhiên không phải đệ Tam Hokage phái tới, mà là Konoha thôn lớn nhất hắc ám thế lực Shimura Danzo thủ hạ. Nói đi, tiểu quỷ, ánh mắt che lấp nam tử nói rằng, nói ra, vô luận là đối với ngươi, hay là đối với chúng ta, đều mới có lợi, ta... Colas trên mặt lộ ra một tia quấn quýt, do dự, nói mau, một cái nam tử vung tay lên, một mảng lớn đen thùi lùi côn trùng từ trong cơ thể hắn lao tới. Ngay lập tức sẽ đem Colas bao vây, ta cũng không biết tên của hắn đến tột cùng tên gì. Colas chợt một cắn răng, giống như là làm ra quyết định trọng đại giống nhau, thế nhưng... Hắn tự xưng mình là Ogama Senin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.